Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 850, cách nói luật vay nặng lãi. Góc chuyện audio.com, Ono khuê quá ngáp một cái. Tại mấy tên thủ hạ vây quanh, cả lơ phất phơ hướng về công ty của mình đi đến, Can Mao Xiên, các ngươi nói. Lần này sắp tới tay kia đối thực phẩm mẫu nữ hoa, có thể hay không để cho ta đại ca đại khái bị kinh ngạc đâu. Ono khuê thái nhất vừa đi lấy, một bên mang theo ý cười hỏi mình thủ hạ đạo sau lưng nói ta cái kiêu uy nghiêm tràn đầy đại ca chắc chắn nghĩ không ra. Hắn đem ta đá phải cái này chim không thèm ý nông thôn tới, ở đây ta lại còn có thể được đến dạng này thu hoạch. Tại năm nay Mỹ nhân đại thưởng bên trên ta tuyệt đối sẽ nhất cử đoạt giải quán quân. Chỉ là tưởng tượng một chút đến lúc đó tên kia cùng lão đầu tử sắc mặt. À thực sự là chờ mong à, thiếu gia thỉnh nói cẩn thận. Lão gia đem ngài chuyển xuống đến nơi đây cũng là vì ngài khỏe. Đứng tại Ono khuê quá sau lưng một cái vóc dáng không cao nhưng nhìn mạnh phi thường trang thủ hạ khuyên. Tốt với ta, chấm, cái gì gọi là tốt với ta, chấm chấm, nghe thủ hạ lời nói, Ono khuê quá lập tức nổi giận, sắc mặt giữ tợn ngừng cước bộ của mình, nhìn về phía cái kia khuyên mình thủ hạ nói, không coi như ban đầu chơi một cái lão đầu tử không đồng ý chơi nữ nhân sao. Cần phải đem ta vứt xuống cái này thâm sơn cùng cốc tới sao. Hoàn Mỹ thì danh viết, mở rộng nghiệp vụ, nhìn thấy nhà mình thiếu gia tức giận như vậy, cái kia thủ hạ cũng không dám lên tiếng, mặc dù không dám phản bác nhưng mà. Trong lòng hắn đối với vị nhị thiếu gia này lại rất có phê bình kín đáo. Cái gì gọi là chỉ là chơi một nữ nhân mà thôi. Nữ nhân kia là Theri Zero tập đoàn Iwasaki thiếu gia, đã sớm quyết định được không? Vì cái này bị nhà mình nhị thiếu gia động tới nữ nhân. Ono nhà bỏ ra giá bao nhiêu cái này, phế vật căn bản cũng không biết. Nói cho cùng, Ono nhà cũng chỉ là tại Nghê Hồng Đông đào tài phiệt kẽ hở ở giữa sinh tồn kẻ đáng thương mà thôi. Bọn hắn cái gọi là sinh ý cũng chỉ là bởi vì tài phiệt các đại nhân vật không muốn ô uế tay của mình cho nên mới chưa từng nhúng chàm. Nhu cầu, sinh ra người mua thị trường kéo theo người bán thị trường. Đây chính là Ono ra hiện trạng, một cái tuyệt đối sẽ không được thừa nhận màu xám khu vực. Bọn hắn không có băng đảng địa bàn cùng đông đảo thủ hạ nhưng lại tại tài phiệt duy trì dưới, nhúng chàm một chút băng đảng sinh ý mà những người xã hội đen kia cũng xem ở Ono sau lưng tài phiệt trên mặt mũi chẳng quan tâm. Chỉ coi, không thấy, ngược lại, chỉ cần không còn mở rộng quy mô, những vật này, vô luận là sơn khẩu tổ vẫn là cây lúa xuyên sẽ. Đều một mắt nhắm một mắt mở, hừ, đợi đến năm nay Mỹ nhân đại thường thời điểm ta sẽ để cho những cái kia xem thường ta ra hỏa thật tốt giật này cả mình. Nhìn thấy thủ hạ của mình không nói thêm gì nữa, Ono khuê qua cũng lười lại nói. Đem hắn đuổi đi, đừng nói giỡn, vốn là thủ hạ của mình liền không nhiều, lại đem ra hòa này đuổi đi lời nói, hắn cũng không có cái gì người có thể dùng được cũng không thể đến lúc đó bức cái nợ còn nhường chính hắn tự mình ra tay đi. Ono mang theo thủ hạ của mình, lắc lắc ung dung đi tới chính mình văn phòng địa điểm, một gian ở một tòa 7 tầng cao ốc văn phòng lầu 3 mướn văn phòng. Đi, Yamada, mua cho ta bữa sáng đi, Ono ngồi ở chính mình vị trí. Duỗi lưng một cái, lười biếng ra lệnh, này, Yamada chính là cái kia vừa mới thuyết phục Ono ra hòa, rõ ràng. Ono đây là đang chơi hắn, bằng không vì cái gì không kêu người khác liền gọi hắn đâu. Nhưng mà, không có cách nào tất nhiên Ono thiếu ra hô, hắn thì đi. Nhưng mà, ngay tại Yamada mới vừa đi tới cửa ra vào, dự định mở cửa lúc đi ra. Cạch, hoa lạc, theo một tiếng vang thật lớn cửa văn phòng bị người từ bên ngoài đạp ra, vừa dày vừa nặng cửa phòng nện ở Yamada trên thân, trực tiếp đem hắn đập té xuống đất đặt ở trên mặt đất. Theo tiếng này vang động, bên trong nhà mấy người không tự chủ được đều nhảy từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện từ trong nhà các ngõ ngách bên trong, đem giấu vũ khí đều lấy ra. Làm lãi suất cao, làm sao lại không có một chút chuẩn bị đâu. Thật sự cho rằng đụng tới cũng là nhuyễn đản sao. Chấm, không có điểm chuẩn bị chẳng phải là sớm đã bị những cái kia tức giận vay mượn giả giết chết. Nắm giữ thất phu giận giữ dũng khí người, vẫn phải có, mặc dù không nhiều. Ai, là tên hỗn đản nào lại dám tới Ono công ty kế toán quấy rối? Ono không có cuống cuồng chút nào, so với cái này càng lớn chẳng diện hắn đều được chứng kiến. Lần kia còn là bởi vì cùng sơn khẩu tổ tại trên phương diện làm ăn tranh chấp. Lần kia, Ono nhà bao quát phụ thân hắn cùng Kaka ở bên trong ba người, bị hơn 300 hào đao thủ vây vào giữa, chỉ cần đối phương ra lệnh một tiếng, bọn hắn Ono cả nhà đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng mà cuối cùng bọn hắn vẫn là chống đỡ nổi. Bởi vì Ono ra khách hàng lên tiếng, những cái kia tập đoàn một câu nói, liền để sơn khẩu tổ từ khước. Từ đó về sau, Ono khuê quá liền tự xưng là từ trong. Địa ngục bỏ ra tới người, mặc dù lúc đó hắn đều ở dưới điều quần, nhưng mà không chậm trễ việc khác sau thổi phồng. Nha liệt, ngượng ngùng đâu, vốn là muốn gõ cửa thế nhưng là không nghĩ tới các ngươi nơi này cửa phòng thế mà như thế không rắn chắc một chút liền ngã. Theo một cái di chuyển âm thanh truyền đến, một cái tuân Mỹ thiếu niên mang theo ý cười từ ngoài phòng đi đến, đi theo phía sau hắn còn có một cái cô gái khả ái, đi tới chính là Chu Diệp. Hắn dạo chơi đi lên đặt ở trên ván cửa Yamada trên người, một mặt mê hoặc tại chỗ đụng hai cái A liệt. Các ngươi nơi này thảm chất lượng không tệ A thế mà như thế có co giãn, phốc. Phốc, Chu Diệp mỗi tại trên ván cửa nhảy một chút cánh cửa bên dưới Yamada liền phun ra một ngụm máu tươi. Đây là tại Chu Diệp tận lực khống chế dưới. Tình huống tạo thành bằng không, gia hỏa này chỉ một chút liền có thể bị Chu Diệp cho dẫm thành thịt muối. Hỗn đản, từ cái kia bên trên lăn xuống đi. Yamada đại ca ngươi không có sao chứ? Nhìn xem Chu Diệp dưới chân cánh cửa phía dưới từng cỗ phun ra ngoài tiên huyết. Những cái kia lãi suất cao đám tay chân tức giận gào thét lớn cầm lên trong tay bóng rổ bồng A, võ sĩ đao A các loại vũ khí liền hướng Chu Diệp phóng đi. Ân, Chu Diệp nhìn xem xông về phía mình những cái kia đám tay chân, mỉm cười thế giới tốt đẹp như thế, các ngươi lại táo bạo như vậy không tốt. Những cái kia đám tay chân dơ cao lên vũ khí tay cứ như vậy ngốc ngốc ngần người tại chỗ. Không phải bọn hắn không muốn động thật sự là bởi vì bọn hắn bị Chu Diệp niệm động lực cho hạn chế toàn thân. Muốn động cũng không, động được điều A, lên A, hỗn đản. Ngồi ở sau bàn công tác Ono nhìn tay của mình phía dưới thế mà ngu ngốc như vậy ngốc tại chỗ thở hổn hển mắng các ngươi bọn gia hỏa này muốn làm gì. Nhanh lên đánh cho ta chết gia hỏa này, thực sự là tàn niệm đâu. Chu Diệp cười hướng Ono đi đến căn bản không nhìn những cái kia dơ cao lên đủ loại vũ khí đám tay chân. Mà Yuko mặc dù có chút sợ nhưng là vẫn y theo dập khuôn đi theo Chu Diệp sau lưng bởi vì nàng muốn biết một ít chuyện. Uy, các ngươi chớ làm loạn a, Ono chỗ dựa lớn nhất những cái kia đám tay chân đều bị không biết tên thủ đoạn cho lộng ở, hắn đã có chút chết lặng. Ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn a, Nghê Hồng thế nhưng là xã hội pháp trị, các ngươi dạng này sẽ bị cả nước truy nã. Nghê Hồng cảnh sát thế nhưng là rất lợi hại. Uy, phốc, Chu Diệp nhìn xem Ono, cái kia xấu thái lộ ra bộ dáng, suýt chút nữa cười ra tiếng. Vay nặng lãi, thế mà cùng chính mình, luật còn cầm cảnh sát uy hiếp chính mình. Đây cũng là xã hội đen, cách chương.